Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 692, đoàn diệt. Chuông tang vang, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày ẩn núp nó giới, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế hoàn toàn không có phong hiểm. Bây giờ chung quy gặp đáng sợ nhất tình huống, đối mặt tiên vương, lại nó càng là chấp trưởng vô thượng pháp khí. Uy năng vô tận, vẻn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi. Liền đánh xuyên có thể so với tiên vương khí chí bảo thủ hộ. Giết chết một tôn chân tiên. Mặc dù kiện binh khí kia đã ở điên cuồng bộc phát. Nội bộ đan vào đạo tắc đều bốc cháy lên. Bể nát ổn định không gian. Mở ra thời gian trường hà. Để tuế nguyệt chi lực mãnh liệt. Muốn ngăn cách vạn cổ thời không? Cũng trốn không thoát cái này huy hoàng tuyệt luân một kích. Liền người mang khí đều bị hoàn toàn hủy diệt. Công kích như vậy, bao trùm ở bên trên tiên vương. Bất hủ cường giả cười khổ, có một loại khó tả tuyệt vọng. Có lẽ người còn tại tiên vương trong lĩnh vực, nhưng là kiện binh khí kia, tuyệt đối thuộc về chuẩn tiên đế. Tại phát hiện tình huống như vậy thời điểm, bọn hắn liền biết triệt để cắm lúc đầu cảnh giới cũng không bằng người. Toàn bộ nhờ binh khí để đền bù. Mà bây giờ người ta móc ra càng lớn, không đúng, là mạnh hơn, còn thế nào xoay mình ngay cả năng lực chạy trốn đều không có. Là thập tử vô sinh kết quả. Đạo tổ, chúng ta có phụ kỳ vọng cao của ngươi. Ở một giới này gãy kích, bọn họ đâu lẩm bẩm. Đối mặt tôn này trong tay cường giả binh khí tản ra trấn áp thời không tràng vực. Lựa chọn quay người mà chiến, tại oanh oanh liệt liệt đối quyết bên trong bại vong. Ông, mấy món binh khí đang thiêu đốt, rắc lên chân tiên tinh huyết, tương hỗ cộng minh dưới có một loại hùng vĩ, chấn thế khí cơ đang chảy, phảng phất muốn lại hiện ra nó chân chính chủ thể uy năng. Mơ mơ hồ hồ ở giữa có một cái bao phủ đại thiên thế giới bảo luân hư ảnh xuất hiện, bao trùm càn khôn, giống như là có thể chuyển động kỷ nguyên, kích thích cổ kim, thời không lực lượng mãnh liệt, mang đến chí cường áp lực. Trong chớp nhoáng này như là chư thiên vũ trụ, vô tận tinh hải rơi xuống, muốn hủy diệt hết thảy. Thủ đoạn như vậy, để tôn này tiên vương đều vì đó động dung, cảm thấy uy hiếp lực lượng đương nhiên cũng chỉ có một tia mà thôi. Nếu là lẻ loi một mình đối đầu loại lực lượng này, có khả năng sẽ bị lật bàn, nhưng là hắn hiện đang nắm giữ một kiện chí cường binh khí, là thí đế chiến mâu. Có lẽ vô lượng bảo luân bản thể xuất hiện ở đây. Lại là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà chỉ dựa vào dưới mắt một cái bóng ảo. Lại là không cải biến được đã định trước kết cục. Bất quá, hắn cũng không thể hướng lúc trước tùy ý như vậy. Cần vận dụng toàn bộ thực lực. Thôi động chuẩn tiên đế binh đến chấn sát. Chiến mâu vung vẩy. Rọi sáng ra cửu sắc quang hoa. Chói lọi đến để chư thiên đều thất sắc. Nó hướng về thương khung nghênh kích, chỉ hướng cái kia hiến tế vài kiện binh khí mà hiển hóa ra ngoài bảo luân hư ảnh. Theo chiến mâu chậm rãi đâm ra, một phương thế giới này hết thảy đều đang thay đổi được phai mờ. Yên tĩnh, một loại cực hạn khí tức kinh người khôi phục, đó là binh khí thần o thức tỉnh. Tại thời khắc này bắt đầu, chính là chân chính chuẩn tiên đế đạo tắc công phạt, cực điểm khủng bố, chỉ là một đạo dư ba. Khuếch tán đến ngàn tỷ tỷ dặm bên ngoài không gian. Uy thế như vậy vẫn là khiến bất hủ cường giả thần hồn đều muốn nổ tung. Không thể thừa nhận. Ầm ầm, đáng sợ nhất va chạm phát sinh. Cửu sắc hào quang ngút trời. Ngân sắc lưu quang bay múa. Chấn động vùng thế giới này. Thậm chí lan đến gần hỗn độn giới hải bên trong. Như vậy động tĩnh đơn giản giống như là muốn cắt đứt thời gian trường hà. Ô ô. Thời gian mảnh vỡ đang phi xạ, mỗi một phiến đều ẩn chứa hủy diệt thần năng. Ở trong quá trình này, còn có vô số dị tượng tại bắn ra. Có giới sinh, giới diệt, có phi tiên, luân hồi, các loại hình ảnh đan vào một chỗ. Giống như một mảnh cổ lịch sử hiển hiện. Hai loại kinh thế đại đạo đang quyết đấu. Quá nhiều áo nghĩa hiện ra. Siêu Việt tiên vương lĩnh vực, thuộc về chuẩn tiên đế cấp độ. Làm cho người gặp lòng say mê mẩn. Nhưng mà quá trình này nhất định là ngắn ngủi. thắng bại rất nhanh liền phân đi ra. Cái kia cuồn cuộn vô biên bảo luân hư ảnh bể nát, tan rã ở trong thiên địa, biến mất không còn tăm tích. Dù sao không phải chân chính bản thể, chỉ là mấy món minh khắc bộ phận pháp tắc binh khí cộng minh, miễn cưỡng để nó hiển hóa bộ phận thôi. Dù cho đạo tổ công tham tạo hóa, tại chuẩn tiên đế lĩnh vực đi được rất xa, liên đới vô lượng bảo luân bên trong minh khắc đạo tắc cũng cực điểm cao thâm, nhưng chỉ là một cái hư ảnh, lại có thể phát huy bao nhiêu uy lực bảo vệ một tôn chân tiên tính mệnh, cũng đã là cực hạn. Đúng vậy, còn có một tôn bất hủ cường giả, tại dạng này trong đụng chạm sống tiếp được, chỉ là hắn cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, thủ đoạn cuối cùng đều sử xuất ra, còn có thể sử dụng thủ đoạn gì? Tại một tôn tiên vương không coi vào đâu đào thoát, ngươi nếu hàng cũng không chết. Tôn này vương giả mở miệng, ý đồ chiêu hàng. Một đời tu hành như vậy kết thúc, lại là tội gì? Khục. Chân tiên tại miệng to ho ra máu, tinh thần ý chí nhưng như cũ lăng lệ vô cùng, không có chút nào khuất phục cùng mềm yếu. A, tử vong có gì phải sợ, nó cũng không phải là kết thúc, mà là một đoạn tân sinh mở màn. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc duy nhất chính là không thể hoàn thành gánh vác trách nhiệm. Bất quá, chúng ta mặc dù thất bại, các ngươi cũng không đắc ý được bao lâu. Hắn nhìn lấy tiên vương, trong hai mắt mang theo cổ quái thần thái. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối mặt chúng ta chí cao đế, cái thế giới này vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Phảng phất là chớ chú đồng dạng lời nói, tại trong lòng tiên vương nhấc lên to lớn gợn sóng. Tương lai tuế nguyệt mông lung, không thể nhìn rõ mảy may, chỉ có thể cảm giác được áp lực kinh khủng tràn ngập mà đến, để người muốn ngạt thở, thở không nổi. Ông lay động thân hình, trực tiếp sẽ đến tôn này trước mặt chân tiên, một ngón tay điểm hướng về phía mi tâm của hắn. Đây là muốn siêu hồn, thấy rõ tiền căn hậu quả. Nhưng mà để hắn biến sắc là, còn không có đợi cây kia ngón tay chân chính hạ xuống, cái này một tôn chân tiên khí tức liền biến mất. Đây là bản thân hủy diệt nguyên thần chân linh, đoạn tuyệt hết thảy tin tức tiết lộ. Thật ác độc, thật quyết đoán. Tiên vương biểu lộ lại không có thể bình tĩnh, lần thứ nhất cảm giác được tê cả da đầu. Không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì cái này người xử sự tác phong, có thể sinh ra loại này chân tiên thế giới sẽ là như thế nào đáng sợ. Một loại lo lắng nổi lên trong lòng, mới bình tĩnh ngàn vạn năm thời gian, chẳng lẽ lại có một trận đại kiếp muốn phủ xuống sao? Đang cửu thiên trong thế giới, không rõ có tiếng chuông đang vang lên, mang theo một loại bi thương, vang vọng toàn bộ thời không, chấn động càn khôn vạn đạo. Vô số tu sĩ bị kinh động, hướng về bốn phía quan sát, lại tìm không đến một chút dấu vết. Đây là có chuyện gì? Thế nhân đang suy nghĩ tình huống trong đó. Vị nào vô thượng chí tôn tại gõ chuông lại là vì cái gì? Không đúng, đây không phải là người tại gõ chuông, mà là một hơi chuông tại tự minh. Có cường giả nói ra căn nguyên của nó, trả lời thế nhân nghi hoặc, nhưng là thần sắc nhưng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Tiếng chuông mang theo bi thương, trong lúc mơ hồ còn có tế tự âm đang vang lên. Đây là luân hồi chi địa bên trong chiếc kia chuông tang tại tự minh a. Một tôn đế quân thần sắc biến ảo, chuông tang tự minh, chỉ có là thế giới mà chiến, đồng thời bất hạnh vẫn lạc sinh linh mới có đãi ngộ như vậy. Chân tiên 3 tiếng, tiên vương 36, chuẩn tiên đế 81. Hắn một tiếng lại một tiếng đếm lấy, thẳng đến cái kia tiếng chuông bình ổn lại. Cái này là lập tức vẫn lạc 6 tôn chân tiên. Xảy ra đại sự, đối với hiện nay cửu thiên thế giới mà nói, chân tiên mặc dù không còn xem như nhất sức mạnh hàng đầu, nhưng là phân thuộc trung kiên, từng cái đều bị đỉnh phong cường giả ký thác kỳ vọng. Có lẽ chính là tương lai tiên vương, lập tức vẫn lạc 6 tôn, đủ để dẫn tới cái kia chấp trưởng toàn bộ thế giới trật tự cường giả ánh mắt truy xét tới cùng. Ầm ầm, một tòa hùng vĩ trong cung điện, một đạo lại một đạo uy hiếp trên trời dưới đất thân ảnh xuất hiện. riêng phần mình đều giống như một mảnh rộng lớn vô tận hồng hoang vũ trụ. Là sáng tạo chúa tể, cũng là hủy diệt chí tôn. Những người này đều là tiên vương. Nếu là phát cuồng bắt đầu, mỗi người đều có thể hủy diệt một phương đại thế giới. Đó cũng không phải nói ngoa. Tiên vương diệt giới sự tình xưa này cũng không phải là chưa từng xảy ra giống như là tại cái kia. Tiên cổ thời đại, cùng cửu thiên thế giới rằng co dị vực, thì có một cái tự phong nuốt thiên đế tộc thủy tổ tiên vương. Liền từng nuốt qua dòng dã một cái đại thế giới, hủy diệt toàn bộ sinh linh. Tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, cửu thiên thập địa bị đánh tan. Cũng có tộc này cổ tổ nguyên nhân, từng muốn một hơi nuốt mất. Cũng luyện hóa hết, chỉ bất quá bị ngăn cản kích, không thể thành công mà thôi. Giờ phút này nhiều như vậy tiên vương hội tụ vào một chỗ. Nói ra cũng là kinh xé trời đại sự. Có thể thấy được 6 tôn chân tiên chết đưa tới đầy đủ chú ý. Mất mạng là bị sai phái ra kia đi. Chấp hành ẩn núp nhiệm vụ chân tiên. Nữ đế mở miệng. Hơn nữa, đều là đi đến cùng một cái thế giới sinh linh. Cùng một cái thế giới sao tiên vương còn lại, ánh mắt trầm ngưng xuống tới. Rất có ý tứ, có tiên vương xuất thủ sao, mặc dù không biết tình huống chân thật. Nhưng là ta chấp trưởng vô lượng bảo luân, cũng đã nhận được một chút tin tức. Nữ đế con ngươi sâu thẳm, tất cả tử thể, gần như là trong cùng một lúc phá toái. Hủy diệt, làm sao có thể tất cả mọi người tại nhíu mày. 6 tôn chân tiên còn chưa tính. Chờ ta ra tay cũng có thể thuấn sát chi. Nhưng là muốn hủy đi 6 cái tiên vương khí cái này tuyệt đối không phải tiên vương lĩnh vực có thể làm được. Chẳng lẽ là chuẩn tiên đế một cấp lực lượng xuất hiện sao? Vô thủy khẽ nói. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như là bết bát nhất tình huống. Ngăn cản ta giới chiếm đoạt vạn giới bước chân. Không thể nói trước muốn mời 2 đại chí tôn xuất thủ. Bình định hết thảy trở ngại. Ngoặc kép chấm chấm, chư vương đang nghiêm túc suy tư, đều cảm giác được một loại áp lực mấy chục vạn năm đến xuôi gió xuôi nước phát triển. Cửu thiên thế giới mỗi ngày đều đang khuếch trương, gặp được thế giới không có quá mạnh mẽ lực lượng đề kháng. Để bọn hắn dần dần thư giãn, bây giờ đột nhiên phát sinh vấn đề, nói cho bọn hắn một cái rất tín hiệu không tốt, giới hải bên trong có địch. Có lẽ đối với đạo tổ cấp độ mà nói không tính là gì. Nhưng là bây giờ bọn hắn vẫn chưa đi đến tình trạng như vậy. Cần nghiêm túc mà đối đãi. Bọn hắn chỗ đi trước thế giới. Dù cho mượn vô lượng bảo luân cái này thời không loại chuẩn tiên đế khí trợ giúp. Vẫn là hao phí mấy ngàn năm. Trong thời gian ngắn 2 chúng ta thế giới còn không cách nào tiếp xúc. Nhưng bây giờ liền muốn chuẩn bị. Tránh cho bị đánh một trở tay không kịp. Hắc Hoàng trầm ngâm, là lúc này rồi, để cho ta cửu thiên thế giới khởi động một phần nội tình. Tăng lên cao đoan tầng thứ lực lượng. Cũng tốt, việc này liền giao cho ngươi. Đoạn Đức gật đầu, nhìn chung quanh mình mấy người. Ta đi giúp cái kia mấy tôn vẫn lạc người luân hồi. Vì đề phòng vạn nhất, còn mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Được, chư vương đều là động. Mấy bước liền vượt qua cuồn cuộn thời không. Xuyên qua sinh tử giới hạn, tiến vào cái kia luân hồi chi địa, một cái bảo luân đang xoay tròn, trao đổi thời không căn bản, mượn nhờ cái kia mấy tôn chân tiên sớm đã minh khắc lên trên nó lạc ấn. Ý đồ tiếp tục đứt gãy quỹ tích, lại muốn tục một đời tân sinh. Luân hồi tồn tại, cũng là cửu thiên thế giới bên trong vô số cường giả có can đảm ở bên ngoài sông sáo căn bản. Mặc dù gặp bất trắc, tương lai cũng có lại hiện ra cơ hội. Ông, thời gian lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Mượn nhờ nhân quả dẫn dắt câu liên thượng tán rơi ở trong thời gian lạc ấn. Ngay tại lúc Minh Hoàng muốn công thành thời điểm. Một loại hùng vĩ lực lượng chưa bao giờ biết thời không mãnh liệt mà đến. Muốn vỡ nát những quỹ tích đó. Để hết thảy thành không? Đây là chấn sát lực lượng của bọn hắn. Tại chỗ vương giả sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Quả nhiên, siêu việt tiên vương, không thuộc về cảnh giới này. Trừ bỏ đạo tổ cùng thiên đế, thời đại này còn có chuẩn tiên khác đế xuất hiện sau, 2 bên lực lượng nhất thời rằng co. Lâm vào đánh rằng co cục diện. Sau một lúc lâu nữ đế hai mắt có chút lóe sáng. Nắm được cái gì? Có lẽ, tình huống không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Loại này đạo tắc cường đại vô cùng. Nhưng là vận dụng lên là quá cứng nhắc. Nàng cẩn thận cảm ngộ. Không phải chân chính chuẩn tiên đế. Mà là một món binh khí. Một tôn tiên vương. Chấp trưởng chuẩn tiên đế binh. Mặc dù còn rất cường đại. Nhưng lại cũng không phải là thực sự không có kẽ hở. Một cây cờ xí xuất hiện ở trong tay nữ đế. Đó là nhân đạo cờ. Phát ra tầng một màu đỏ quang huy. Nàng cứ như vậy thúc giục trấn ép tới. Mượn nhân quả lực lượng phản kích. Tiến hành vượt qua cuồn cuộn thời không chinh phạt. Đây là một cái cuồn cuộn mênh mông đại thế giới. Tiên khí tràn ngập. Bất hủ vật chất tại lắng đọng. Vô số cường giả tung hoành. Gầm lên giận dữ, liền có tiên cổ tinh thần trụy lạc, hủy diệt hết thảy, so với bây giờ cửu thiên thế giới, có lẽ ở trên thể tích còn lâu mới có thể so. Nhưng là tại tiên vương về số lượng lại vượt lại, một tôn lại một tôn giống như là có thể chống ra thiên địa hư ảnh hiển hóa. Chấn động cả phiến thiên địa, đây là năm tháng dài đằng đẵng bên trong để dành tới nội tình. Từng cái kỷ nguyên cường giả hội tụ. Lại tại cái kia hắc ám kỷ nguyên kết thúc lúc không có ly tán. Mới sáng tạo ra loại này rầm rộ. Giờ phút này, tôn này tiên vương thiên giác nghĩ. Tại bày tỏ khi trước tao ngộ. Đưa tới cùng giai người cực lớn coi trọng. Ta có một loại dự cảm xấu. Một trận đại phong bạo muốn lại tới. Một tôn cổ lão vương giả thở dài. Có lẽ, lại là liên thiên huyết chiến. Bất hủ muốn máu tươi thiên địa. Chúng ta tiên vương cũng chưa chắc có thể tự vệ. Lại thế nào loạn, cũng sẽ không giống loạn cổ kỷ nguyên điên cuồng như vậy chuẩn tiên đế tự mình ra sân liều mạng. Đề đập bờ bên kia hắc ám đại quân đánh tới. Chân tiên như sâu kiến. Tiên vương đều sẽ bị vây giết. Một vị khác tiên vương chí tôn lắc đầu. Cái thời đại kia sóng to gió lớn chúng ta đều đã xông qua được. Bây giờ vấn đề cũng bất quá là một trận tiểu kiếp mà thôi. Chấm chấm, bọn hắn tại nói chuyện với nhau, đang nghị luận, suy nghĩ tương lai cách cục, chỉ bất quá còn không có đợi bọn hắn trao đổi ra kết quả gì. Một đạo kinh thế khí tức liền rõ ràng qua nhân quả. Thời không truyền đến, hùng vĩ vô biên, cứ như vậy trấn áp mà hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.